Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 403 đến 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Daniel nhìn vào cửa phòng phía sau với vẻ suy tư. Lúc này, điện thoại của anh reo lên, đó là cuộc gọi từ Trình Vị. Anh hỏi, kết quả thế nào rồi? Daniel ngồi trên ghế sofa, hai chân dài vắt chéo lên nhau. Tôi tự mình ra tay, đương nhiên là thành công rồi. Trình Vị nói, Lâm Chi Ý thông minh hơn cậu tưởng. Trong những chuyện gần đây xảy ra ở Chu gia, cô ta cũng đã góp sức không ít. Tôi sẽ không chủ quan đâu, hơn nữa, Daniel dừng một chút rồi nói, anh ta đã về sớm, về khi nào, chắc là hôm nay. Trình Vị hỏi, anh ta đã gặp Lâm Chi Ý chưa? Daniel đứng dậy, mở tủ lạnh và lấy ra một lon bia. Đã gặp, tôi đã cố tình đưa Lâm Chi Ý ra ngoài. Vậy kế hoạch có cần phải điều chỉnh không? Không cần, Daniel lại nói. À, hôm nay tôi gặp Nguyễn Tinh Vãn, đi cùng với Chu Tử Thâm. Trình Vị không nói gì. Daniel nói, phụ nữ đẹp thì nhiều vô kể, tại sao cậu lại cứ phải chọn người phụ nữ của Chu Tử Thâm? Cậu sẽ không hiểu. Chưa kịp để Daniel trả lời, Trình Vị đã cúp điện thoại. Daniel cầm điện thoại, hừ một tiếng, ngửa đầu uống một nửa lon bia. Dự định hôm nay của anh vốn là đi gặp Lâm Chi Ý trước, để chuẩn bị cho kế hoạch sau này, nhưng không ngờ. Nhìn có vẻ như Lâm Chi Ý vẫn còn oán hận Chu Tử Thâm. Nếu không thì cũng không nói những lời như vậy trước công chúng, khiến anh không thể xuống mặt. Daniel uống hết số bia còn lại, bóp méo vỏ lon, đưa tay ném vào thùng rác. Vừa vặn trúng đích, Bùi Sam Sam nhìn chiếc bánh còn lại một nửa, kêu lên một tiếng. Mình thực sự không ăn nổi nữa. Nguyễn Tinh Vãn nhìn về phía cô, đem cất vào tủ lạnh đi. Không được. Daniel không phải nói để qua ngày mai thì sẽ không ngon sao? Bùi Sam Sam vừa định ăn thêm một miếng, nhưng thực sự đã quá no, đành ngả lưng ra sofa. Người đó khá kỳ lạ, mang bánh đến mà lại không ăn, toàn bộ là mình ăn hết. Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, cô nhận ra lý do Daniel đến hôm nay. Thực ra là để điều tra mối quan hệ giữa cô, Lâm Chi Ý và Chu Tử Thâm. Nhưng Nguyễn Tinh Vãn không nghĩ ra lý do anh ta làm vậy là gì. Sau một lúc, cô đứng dậy nói. Mình đi ngủ đây, cậu đừng ăn thêm nữa, nghỉ ngơi sớm nhé. Bùi Sam Sam ậm ừ, đứng dậy một cách kiên cường. Cậu ngủ trước đi, mình phải đi dạo một chút, thực sự là quá no. Trong ngăn kéo có thuốc tiêu hóa, cậu dùng thử đi. Được, ngày tháng cứ thế trôi qua, yên bình và tĩnh lặng. Gần đây, Chu Tử Thâm không biết có phải bận rộn với việc đàm phán hợp tác không mà cuối cùng không còn gây phiền toái cho cô nữa. Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy sự căng thẳng của mình được giảm bớt một chút. Khi cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Bùi Sam Sam từ bên ngoài gọi to. Tinh Tinh, cậu mau ra đây xem. Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy rời khỏi văn phòng. Có chuyện gì vậy? Những công trình bảo vệ môi trường bên ngoài đã hoàn thành. Bùi Sam Sam cảm thán nói. Cậu không nói thì không biết, sau khi làm xong, cảnh vật thực sự đẹp, không khí cũng tốt lên nhiều. Này cậu nhìn xem, chuyện gì, ngoài cây xanh ra, bên ngoài toàn là hoa baby, có đủ màu sắc. Hoa baby có nghĩa là, tôi đang nhớ em là người thuần khiết, cho tôi một giấc mơ, tôi thật lòng thích em, có em tôi rất vui, đây là lãng mạn tôi muốn dành cho em. Nguyễn Tinh Vãn, Bùi Sam Sam lại nói. Cậu không thật sự tò mò về người làm việc tốt không để lại tên là ai sao? Chương 404. Không tò mò, thật là đáng tiếc. Lúc này, Trình Vị từ bên ngoài đi vào, nghe thấy liền hỏi. Có gì tiếc sao? Bùi Sam Sam cười khan vài tiếng. Không, không có gì cả. Sau đó, Bùi Sam Sam lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vị, dạo này cậu rất bận sao? Mình thấy không thường xuyên gặp cậu. Trình Vị gật đầu. Mình đi công tác ở xa, mới trở về. Chẳng trách, gần đây mình thấy cậu gầy đi. Trình Vị cười, ngày mai là đồng chí, các cậu có kế hoạch gì không? Bùi Sam Sam thở dài, làm gì có bạn trai, có thể sắp xếp gì được chứ? Nhưng chúng mình dự định nấu lẩu ở nhà, cậu có đến không? Bùi Sam Sam khi nói chuyện đã ra hiệu cho anh. Trình Vị có vẻ hơi do dự, nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn hỏi. Có được không? Được chứ. Dù sao thì cô cũng đã mời Tiểu Thầm và Hứa Loan, thêm một người cũng không sao. Trình Vị thở phào nhẹ nhõm, vậy mình cần mang theo thứ gì không? Bùi Sam Sam u sầu nói, cậu mang một bạn trai đến cho mình nhé. Trình Vị, Nguyễn Tinh Vãn che miệng Bùi Sam Sam lại, cười nói. Cậu ấy đùa đó, sau khi ăn nửa chiếc bánh vào tối hôm đó, Bùi Sam Sam đã hoàn toàn suy nghĩ lại và chính thức từ bỏ Daniel. Nếu cô đã tuyên bố sẽ trở thành một biển cả, thì làm sao có thể bị một con cá làm khó được? Trình Vị nhìn đồng hồ. Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày mai. Mình có việc nên phải đi trước. Bùi Sam Sam hỏi, làm gì mà vội vậy? Chỉ là tình cờ đi qua đây nên mình ghé xem các cậu. Nguyễn Tinh Vãn nói, vậy thì gặp lại vào ngày mai. Trình Vị gật đầu nhẹ, quay người rời đi. Đi được vài bước, anh nhận thấy môi trường xung quanh dường như đã thay đổi. Những cây xanh như thể xuất hiện từ hư không, đứng trước mặt anh, như đang âm thầm thách thức. Khi Trình Vị rời đi, Bùi Sam Sam nói, Tiểu Thầm, Hứa Loan và Trình Vị, chúng ta tổng cộng có 5 người, có vẻ như ngày mai sẽ rất náo nhiệt. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, cậu có muốn gọi Daniel không? Thôi đi, Bùi Sam Sam thì thầm, so với Lẩu, có lẽ anh ta vẫn thích đồ hộp hơn. Tại tập đoàn Chu Thị, Chu Từ Thâm đặt bút xuống, nheo mũi, hôm nay còn việc gì khác không? Lâm Nam nói, không còn, nhưng sáng mai có một cuộc họp lúc 9 giờ, cần đến công ty sớm. Chu Từ Thâm ừ một tiếng, đứng dậy, vậy thì về thôi, Lâm Nam theo sau, Chu Tổng, có một việc. Việc gì, ngày mai có một bữa tiệc của Hứa Loan, nhưng cô ấy nói không thể đến. Lý do, Lâm Nam nhất thời không trả lời được, Hứa Loan cũng không giải thích chi tiết. Chu Từ Thâm đưa tay ra, đưa tôi điện thoại, Lâm Nam lập tức lấy số điện thoại của Hứa Loan ra, gọi và đưa cho Chu Từ Thâm. Điện thoại reo vài tiếng mới được bắt máy. Chu Từ Thâm nói, nếu ngày mai không đến bữa tiệc, thì coi như vắng mặt. Hứa Loan, cô nói, Chu Tổng, điều này không hợp lý, bữa tiệc chỉ mới thông báo chiều nay, mà tôi đã hứa với bạn tôi cùng đi lễ hội từ hôm trước rồi. Nghe vậy, Chu Từ Thâm dừng lại một chút rồi nói. Bạn nào, một cô gái xinh đẹp, Chu Từ Thâm dừng lại, sau vài giây mới nói, ở đâu, ở nhà cô ấy, bữa tiệc tối mai thì cô có thể không đi, nhưng có một điều kiện. Cách chương.